Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 432, cho người biểu diễn một cái mỹ nhân đi tắm. 4:30 chiều qua đi, ngoài trời ánh nắng liền không có mãnh liệt như vậy. Trở lại biệt thự, Dương Nhược Y liền không kịp chờ đợi cùng Tô Tuyết Tuyền cùng một chỗ. Thay đổi áo tắm xuống bể bơi. Mặc dù bơi đến đều chẳng ra sao cả, nhưng cái này ngày nắng to, nhảy vào mát mẻ trong nước bay nhảy, đó cũng là cực kỳ hài lòng chuyện. Lại nói, biệt thự tường cao bên trong tư gia bể bơi, đã có thể ngửa tại bên cạnh ao, hưởng thụ cùng một mảnh bát ngát trời xanh mây trắng, lại không cần lo lắng có người vây xem, chụp lén mình buồn cười thế bơi. Dương Nhược Y cũng có thể buông ra đến, thỏa thích gieo hò. Ô hô, ta rất lâu không có bơi, không nghĩ tới còn có thể bơi tới bên này. Vừa mới chạm đến bờ bên kia, Dương Nhược Y mở ra hai con dài nhỏ cánh tay, hưng phấn cùng còn tại trong bể bơi vẩy nước, đi bộ. Tô Tuyết Tuyền kêu gọi. Y, ngươi vừa rồi chân là dẫm lên đáy ao sao? Ta thấy được ngươi ở giữa ngừng một chút. Tô Tuyết Tuyền vừa đi, một bên cười nói, ai, đừng vạch trần ta nha. Vừa rồi cảm giác có chút bơi sai lệch, liền luống cuống từng cái. Sau đó lại đụng phải, Dương Nhược Y xóa đi một chút trên mặt thấp tới nước, không thuận theo sẵn giọng, chưa hề nói ngươi bơi không được á. Y, kỳ thật ta cảm thấy ngươi bơi đến rất không tệ. Mà lại giống như ngươi cũng không có làm sao lấy hơi, một hơi liền bơi hơn 10 mét, rất lợi hại. Tô Tuyết Tuyền khó khăn chuyển đi qua, tán dương, hì hì, nhưng thật ra là ta sẽ không lấy hơi. Liền suy nghĩ trái bày phải bày, luôn cảm thấy sẽ hét tới nước, mà lại như thế bơi đến mệt mỏi hơn, dứt khoát liền không để thở, một hơi bơi tới ngọn nguồn. Dương Nhược Y cũng có điểm tự mình hiểu lấy, không có bị đồng dạng vịt lên cạn mụ mụ thổi phồng đến mức lâng lâng. Bất quá, Dương Nhược Y nghẹt một hơi thời gian cũng đúng là so người bình thường muốn dài. Đương nhiên, đây không phải nàng bơi lội luyện, tiên thiên cứ như vậy, đây cũng là vì cái gì nàng ca hát luôn có thể bảo trì ổn định mà lại kéo dài khí tức. Nhất là đang hát một chút độ khó tương đối cao ca thời điểm, người khác đều hát không nổi nữa, nàng còn có thể ổn được. Nhưng nằm tại cạnh bể bơi bên cạnh bãi cát trên ghế, Dương Hàm không có lạc quan như vậy. Hắn cảm thấy học biết bơi, học hội tự cứu là rất có cần phải. Vì nữ nhi tốt, lão phụ thân vẫn là quyết định muốn chọc thủng nàng. Người như thế học bơi lội là không thích hợp. Trước kia dạy lão sư của ngươi cũng đã nói, sẽ không lấy hơi, không quản ngươi một hơi có thể bơi bao xa, cũng không tính là biết bơi. Ta cũng không phải nói ta biết bơi a, học thật nhiều lần cũng sẽ không lấy hơi làm sao bây giờ nha. Dương Nhược Y không phục móp méo miệng, có chút ủy khuất nói, Tô Tuyết Tuyền dù sao cũng là không có làm bạn qua nữ nhi trưởng thành. Trông thấy cái này lẫn nhau đổi tư thế, còn tưởng rằng cái này hai người muốn cãi nhau. Vì không phá hư hiện tại vui vẻ bầu không khí, nàng vội vàng một bên an ủi nữ nhi, một bên dùng có chút trách cứ giọng nói với Dương Hàm. Được rồi, ngươi không phải nói ra chơi liền muốn thật vui vẻ sao? Hiện tại ngươi còn nói học bơi lội chuyện làm gì? Đúng đấy, là được. Có người làm chỗ dựa, Dương Nhược Y lập tức liền không ủy khuất, nàng còn vây quanh mụ mụ sau lưng, dựng lấy mụ mụ bả vai, sông ba ba đắc ý cười, nhìn thấy các nàng cười đến rất hòa hợp dáng vẻ, Dương Hàm từ chối cho ý kiến cười cười, hắn nằm lại bãi cát trên ghế, híp mắt, tiếp tục thư thư phục phục hưởng thụ cá ướp muối nhóm yêu nhất, tắm nắng. Đối với Dương Nhược Y cùng Tô Tuyết Tuyền đến nói, tại trong bể bơi chơi, trừ bơi lội bên ngoài, còn có rất nhiều khác niềm vui thú. So như bây giờ, ngươi nhìn ta, ta cho ngươi biểu diễn một cái mỹ nhân đi tắm. Dương Nhược Y la hét chào hỏi Mụ Mụ, có muốn hay không ta cầm điện thoại cho ngươi vỗ một cái. Tô Tuyết Tuyền cười nói, không cần, ta thử trước một chút. Kỳ thật, Dương Nhược Y là nghĩ biểu diễn một chút phương Tây trong phim ảnh thường xuyên có vóc người nóng, bỏng mỹ nữ tại trong bể bơi, tóc hất lên, vòng eo ưỡn một cái, rất tiêu sái, rất gợi cảm dáng vẻ. Nhưng mà, phim đều là vô số lần ân sau đánh ra tới, hiện thực lại là rất tàn khốc. Nữ hài nhi khuỵ hai chân xuống, đem mình chôn ở dưới mặt nước. Hai năm này lưu lớn tóc đều trong nước bay lên, nhưng đợi nàng đột nhiên đứng lên, suy nghĩ về sau vung thời điểm, nàng chỉ cảm thấy tóc tất cả đều vững vàng dính tại gương mặt bên trên, còn một mực lại chảy xuống nước, cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng tóc mang theo bọt nước yêu mỹ tại không trung vẽ một cái vòng tròn tình huống. Ai nha, làm sao không được. Dương Nhược Y dùng tay đẩy ra dính nước sau thô sáp tóc, còn xóa đi một chút trên mặt nước. Nhìn thấy Mụ Mụ nhịn xuống không cười, nhưng trong mắt đều là ý cười bộ dáng, mặt của nàng liền đỏ lên. Khả năng ngươi vung đến còn chưa đủ dùng sức, muốn cùng khiêu vũ đồng dạng, lên thời điểm liền eo dùng sức về sau vung. Tô Tuyết Tuyền kỳ thật sớm liền sẽ không như vậy ấu trĩ, nhưng vì bồi nữ nhi chơi, nàng cũng là vắt hết óc, chỉ đạo lấy nữ nhi làm những này ngây thơ động tác. Nhưng mà, cho dù là đại nhân, cũng không phải không gì làm không được. Dương Nhược Y dựa theo Tô Tuyết Tuyền dạy, chợt theo trong nước đứng lên thời điểm, liền liều mạng hất đầu. Kết quả hút đại lượng trình độ tóc vẫn là vẫn không có thể vung qua. Mà lại nàng còn dùng sức quá mạnh, không có đứng vững, cả người lại ngẩng lên sau lật đến trong nước. Ùng ụp, bể bơi không sâu. Dương Nhược Y chỉ là vội vàng không kịp chuẩn bị theo cái mũi cùng trong mồm chảy ngược hai cái nước. Rất nhanh nàng liền giãy giụa lấy, tại Tô Tuyết Tuyền nâng đỡ, đứng vững vàng, khục khụ, khụ khục, không có việc gì, ta không sao. Nhìn thấy Mụ Mụ lo lắng lại tự trách ánh mắt, nữ hài nhi vội vàng khoát tay, thong thả lại sức về sau, còn ha ha cười lên. Thật là không được, thật không biết các nàng là làm sao chụp. Ta mỹ nhân này đi tắm quá chật vật. Ngươi cũng đừng mình dạng này chơi a. Ta và cha ngươi ba tại còn tốt, nếu là không ai nhìn xem, cái này nước cạn cũng là có thể chết đuối người. Tô Tuyết Tuyền trông thấy nàng bộ dạng này, càng thêm lo lắng. Ta biết á, ngươi đừng lo lắng, ta về sau cũng không làm như vậy. Tuyệt không chơi vui. Vung đến ta đầu đau, còn vung không đi qua, quá thất bại. Hì hì, nhà đầu này cũng là tâm lớn, cứ việc trong lỗ mũi nước vào sặc đến có chút khó chịu, nhưng nàng vẫn là ngốc ngu ngơ cười, con mắt đều cười thành hai cong tinh tế nguyệt nha. Dương Hàm Kỳ thật nghe được nữ nhi ho khan thời điểm cũng không nhịn được ngồi dậy, nhưng nhìn thấy không có việc gì. Hơn nữa nhìn đến Tô Tuyết Tuyền cũng tại vịn y, hắn liền một lần nữa nằm trở về. Không cần thiết chuyện bé xé ra to, hắn biết nàng dâu tính cách, lúc này mình xen vào, nàng sẽ càng thêm tự trách. Bất quá, Dương Hàm cũng dễ chịu không được bao lâu. Hắn nằm trong chốc lát, kém chút phải ngủ lấy thời điểm, liền lại bị nữ nhi cùng nàng dâu kêu lên. Ba ba, có trời chiều, thật xinh đẹp a, nhanh lên, chúng ta đi bên ngoài nhìn trời chiều. Dương Nhược Y thanh âm thanh thúy, thật giống như sáng sớm ngoài cửa sổ chim gọi đồng dạng. Líu díu, nhiễu người thanh mộng, các ngươi đi xem không được sao? Ta ngủ một hồi. Dương Hàm duỗi lưng một cái, không nghĩ tới tới, làm gì không cùng lúc đi sao? Ban đêm lại ngủ tiếp à, đi ra chơi còn đi ngủ. Nữ hải nhi lôi kéo ba ba đại thủ, ý đồ đem cồng kềnh ba ba theo bãi cát trên ghế kéo lên. Daddy, ngươi cũng đứng lên đi. chớ ngủ, cùng đi xem trời chiều mà. Tô Tuyết Tuyền cũng cười khuyên nói, chúng ta một nhà ba người cùng một chỗ chụp ảnh, ai cũng không có thể thiếu. Đối với mụ mụ ngay thẳng như vậy, Dương Nhược Y không có làm ra phản ứng gì, tựa như là chấp nhận đồng dạng. Tốt a, tốt a, đi lên. Ôi, đau lưng chuột rút. Dương Hàm vẫn là rất nghe nàng dâu mà nói. Mặc dù Tô Tuyết Tuyền sẽ rất ít sai khiến hắn làm cái này làm cái kia. Bất quá, Tô Tuyết Tuyền nói là cả nhà chụp ảnh, hiển nhiên là lắc lư hắn rời giường. Đến bờ biển, đón trời chiều nhuộm đỏ bầu trời. Dương Hàm cùng với các nàng chỉ là chụp mấy bức tự chụp ảnh chung. Rất nhanh, hắn liền biến thành chớ đến tình cảm chụp ảnh máy móc. Bị yêu cầu cho làm sao đều chụp không đủ hai cái nữ sinh chụp ảnh. Không có cách, ai kêu Dương Hàm trước kia vì đuổi Tô Tuyết Tuyền còn đặc biệt luyện một tay chụp ảnh tốt kỹ thuật đâu. Gọi người ba ba cho chúng ta chụp. Ba ba của ngươi chụp ảnh đập đến khá tốt. Tô Tuyết Tuyền khanh khách cười, quả quyết đem Dương Hàm cho bán. Cái kia ba ba cho chúng ta chụp, chúng ta muốn chụp loại kia, đặc biệt đẹp đẽ trời chiều cắt hình. Ba ba, ngươi xem chúng ta bày cái gì tư thế đẹp mắt, là so tâm đâu, còn là thế nào? Dương Nhược Y vui vẻ đem điện thoại di động của nàng kín đáo đưa cho ba ba. Chụp đẹp mắt một điểm nha, ta muốn phát vòng bằng hữu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.